Chương 1598, 1598, cùng một chỗ kết hôn đi. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở lại Ngọc Hải Sơn Cố gia lúc sau đã là sau nửa đêm, hai người không làm kinh động những người khác, lặng yên không tiếng động trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, toàn bộ Cố gia liền đã náo nhiệt. Bởi vì hôm nay Cố gia có cái lớn tụ hội, để ăn mừng Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm lịch luyện trở về. Chỗ có thân tại Yến Kinh Cố gia đệ tử hôm nay đều đi tới Cố gia trang viên bên trong, ngay cả xuất môn bên ngoài cũng đều tận khả năng đi máy bay chạy về. Ninh Hoan Tâm buổi sáng mới vừa dậy, liền nghe đến viện tử của mình bên trong rất náo nhiệt. Nàng thay đổi y phục mơ mơ màng màng ra ngoài, liền thấy Hứa Trường An cùng Tạ Ngọc Điệp đang ở trong sân cùng Ngụy Song Song, Mặc Vũ mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. Tiểu Điệp, ngươi cũng tới. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu Hoan Tâm, ngươi dậy rồi á? Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Bá phụ bá mẫu bảo hôm nay có cái lớn liên hoan, để cho ta tới ăn nhờ ở đậu. Nói Tạ Ngọc Điệp vẫn không quên hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Mà Ninh Hoan Tâm không khỏi quay đầu nhìn một chút một bên Hứa Trường An. Hứa đại ca, ngươi cùng nhỏ Điệp cùng đi. Ta Hứa Trường An vừa muốn nói gì, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên lôi kéo Ninh Hoan Tâm thần bí hề hề mở miệng. Ha ha ha, Tiểu Hoan Tâm, ngươi nhất định không biết đi, gia hỏa này không biết lái xe. Ha ha ha, ta sớm tới tìm thời điểm nhìn thấy hắn tại bên đường đánh xe taxi, tựa như là bởi vì quên mang theo túi tiền bị người ta ném ở ngay giữa đường trung ương. Tốt khíu A Hứa Trường An, nguyên lại cảm thấy không có gì, dù sao loại chuyện này Hứa Trường An đều quen thuộc, nhưng là bây giờ bị Tạ Ngọc Điệp nói chuyện, thật sự chính là rất khíu. Nhìn thấy Hứa Trường An hơi có chút xấu hổ, Ninh Hoan Tâm lập tức trừng mắt nhìn. Hả, chuyện này à, ta đã biết, trước kia ta đại ca cũng cùng ta nói qua. Hứa Trường An, Cố Hiểu, ngươi tên phản đồ này Cố Hiểu, cái này nổi ta không nghĩ đọc. Ngươi một nhà tập hợp một chỗ luôn luôn phá lệ vui sướng ấm áp, nhìn thấy Lâm Thu Hàm thành công tố thành thân người, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương không khỏi bắt đầu suy nghĩ Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hôn sự. Cố Hiểu, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi xem muội muội ngươi mới bao nhiêu lớn, đã chuẩn bị cùng A Hành kết hôn. Ngươi cùng Thu Hàm đâu có muốn hay không tốt ngày gì A đột nhiên bị bức hôn, Cố Hiểu có chút không thích ứng. Hắn quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm một chút, luôn luôn rất không bị cản trở Lâm Thu Hàm lúc này lại giống một cái mới biết yêu thiếu nữ, phi thường an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, túi thấp đầu, quần áo ta rất thẹn thùng, hết thể ngươi làm chủ bộ dáng. Kỳ thật kết hôn chuyện này, Cố Hiểu cũng nghĩ qua. Hắn đã lựa chọn Lâm Thu Hàm, tự nhiên hy vọng cùng nàng cả một đời, bạch đầu giai lão. Chỉ bất quá tuyển thời gian thần mã, tuyệt đối không phải Cố đại thiếu sở trường A. Ngay lúc này, một cái dễ nghe giọng nam đột nhiên trong đám người vang lên. Không nếu như để cho đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ cử hành hôn lễ, song hỷ lâm môn, chẳng phải là tốt hơn? Tưởng Lệ Hành mỉm cười đi tới, vẻ mặt thành thật cung kính nhìn xem Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương. Hở cái này tốt, ta làm sao không nghĩ tới A. Ninh lão cha vô đuổi, thần sắc phi thường hưng phấn. Một bên Cố Thiên Lương chần chờ một chút, nhìn một chút Cố Hiểu, A Hành đề nghị này cũng không tệ, Cố Hiểu, ngươi thấy thế nào cái kia quyết định như vậy đi đi. Cố Hiểu mỉm cười, dùng sức nắm chặt bên người Lâm Thu Hàm tay đem giao thừa, hai trận đại hôn, xem ra cái này giao thừa, Cố gia thật là muốn răng đèn kết hoa, khỏe mạnh náo nhiệt một phen.